Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 59, chiếc ribbon thứ 3 của Hikaru giải cứu Candice và bạn đồng hành mới. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 ngày sau họ đã đến cho Kevin Thao và Hikari đi đăng ký và bắt đầu tập luyện cho các Pokemon của mình. Ngày hôm sau Hikari tràn đầy tinh thần tham gia Pokemon Contest được tổ chức ở đây. Lần này trình diễn cùng Hikari là Piplup. Sau màn trình diễn của Hikari gây kinh ngạc cho ban giám khảo và được đánh giá nên Hikari được 25 điểm được tiến vào vòng kế tiếp. Những màn trình diễn của thí sinh khác không được cao như của Hikari nhưng mà có vài người được vào vòng kế cùng với Hikari. Và vòng này Hikari dùng Mimiron và giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Sau nghỉ ngơi một tiếng và các thí sinh đều bị loại chỉ còn 3 người và cuối cùng bước vào thi cuối cùng. Hikari cùng với Piplup giành được chiến thắng cuối cùng và Hikari nhận được chiếc ribbon thứ 3 ở Sinnoh để có thể tham gia khánh điển cỡ lớn được tổ chức ở Lake Valor. Khi Hikari nhận được ribbon của mình, nhóm của Ryu khởi hành đến Snowpoint City, nhưng khi tới đây thì bão tuyết xảy ra khiến cho nhóm của Ryu phải ở lại trong trung tâm Pokemon. Ở đây nhóm của cậu gặp được tinh nghịch Snorlax và nó hay trêu chọc các khách trọ ở đây. Y tá Joy thấy vậy thì xin lỗi và giải thích Snorlax là Pokemon hoang dã nên tính cách rất tinh nghịch. Ryu không nói gì vì trước đây cậu của gặp trường hợp tương tự rồi. Buổi tối trong lúc cậu ngủ thì cửa phòng bị gõ và Ryu đi ra mở thấy y tá Joy đang thở hồng hộc. Sau một lúc thì Joy nói rằng nhận được tin báo là Candice. Từ sáng bước vào vùng tuyết này chưa trở về. Do ở trung tâm Pokemon thực lực của các Chanier ở đây không giúp được gì nên Joy mới nhờ đến Ryu đồng thời tìm giúp Snorlax. Hiện tại đang bão tuyết lớn nên nó có lẽ bị lạc đường không trở về được. Ryu lập tức thay đồ và động tình cũng làm cho Hikari thức dậy và nàng cũng đi theo. Khi ra khỏi cửa Ryu gọi ra Lugia, Lucario, Arcanine và Typhlosion rồi xuất phát tìm Candice và Snorlax. Lugia bay trên cao tìm kiếm. Dưới đất Ryu dùng dẫn lực và Lucario Aura tìm kiếm, còn Arcanine và Typhlosion có vai trò làm ấm không khí xung quanh Ryu và Hikari. Sau vài tiếng thì họ cũng gặp được Snorlax vì nó đang bị kẹt trong một lớp tuyết hơi dày và Ryu đã cứu nó ra. Song Ryu hỏi nó có nhìn thấy Candice thì được tin tốt là có nhìn thấy, vốn dĩ nó trở về gọi trợ giúp do mắc kẹt nên không về được. Ryu nhờ Snorlax dẫn đường và trên đường Hikari cứu được một con Sweepnap. Một hồi thì họ tới một hang đá và họ bước vào theo chỉ dẫn của Snorlax, thấy Candice đang nằm trong đó với khuôn mặt xanh và tay chân lạnh ngắt. Ryu lập tức chạy lại và ôm lấy Candice vào lòng mình. Lugia chắn cái miệng hang lại. Arcanine và Typhlosion hỏa diễm hết hỏa lực nhưng mà luân phiên nhau mà làm. Đồng thời Ryu cũng kéo Hikari vào lòng mình dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm bọn họ. Còn Ryu thì chịu cái lạnh hành hạ, nhưng cũng may là cơ thể cậu vẫn chịu được cái lạnh và hai Pokemon thay phiên nhau sưởi ấm chỗ của cậu. Ngày hôm sau Candice tỉnh dậy cảm thấy mình trong lòng của một người xa lạ thì hét toáng lên. Biến thái, Candice. Tiếng hét của Candice khiến cho Hikari thức dậy. Có chuyện gì, Hikari? Giọng của Hikari khiến cho Candice dừng lại rồi nhìn về phía Hikari rồi hỏi chuyện mới biết và nhìn người đang ôm mình thấy không nhúc nhích thì lo lắng. Anh ấy không sao chứ? Candice, không sao, một hồi là sẽ tỉnh lại thôi. Hikari vừa nói xong Ryu cũng động những vụn băng trên người cậu theo chuyển động bắt đầu rơi xuống, rồi Ryu đứng lên và hoạt động cơ thể khiến cho cơ thể cậu kêu rắc rắc không ngừng. Được một lúc thì cậu nhìn xuống Hikari và Candice. Hai người không sao chứ? Ừ không sao. Hikari, cảm ơn anh. Candice, Ryu, chẳng lẽ từ đêm qua anh liên tục ôm bọn em như vậy ngủ sao? Hikari, đương nhiên nếu không các em sẽ lạnh không tốt cho cơ thể lắm đâu. Anh không sao chứ, Candice? Candice nghe Ryu nói vậy lập tức đứng lên bắt đầu sờ khắp người kiểm tra tình trạng cơ thể của Ryu. Hành động của Candice khiến Ryu cười khổ chưa hết, Hikari cũng tham gia kiểm tra. Kiểm tra vài vòng như vậy thì hai nàng cũng bỏ qua. Được rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi. Nếu trời bão tuyết như hôm qua nữa thì khổ. Hai nàng gật đầu rồi đứng lên đi tới miệng hang. Ryu nhìn Lugia vẫn chắn trước cửa hang liền dùng dẫn lực trị liệu cho Lugia rồi thu nó vào, còn Arcanine và Typhlosion thì vẫn đi hai bên giữ ấm cho ba người. Trên đường đi, Hikari thành công thu phục được Suinap, còn Snorun được Ryu ôm trong lòng và cậu nhóc này nghịch ngượng một hồi rồi chui vào áo cậu, chỉ lộ ra cái đầu màu vàng đôi mắt của mình. Cả ba người cưỡi Lugia bay về trung tâm Pokemon, sau vài phút thì tới trung tâm Pokemon và ba người bước vào. Haruka ra đón và đưa ba ly cacao nóng cho ba người và họ uống vào làm ấm cơ thể mình. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Candice, không có gì, nguyên bản anh tới đây là để khiêu chiến Jim thì được chị Joy nhờ nên anh đi tìm em đấy. Vậy sao? Anh nói anh là người khiêu chiến. Candice, đúng vậy, anh là Misako Ryu, năm nay tham gia giải Lily of the Valley. Thế chẳng phải anh sẽ khiêu chiến em sao? Candice, đúng vậy. Khoang đã, Misako Ryu đó chẳng phải là người đã vô địch 3 giải liên minh sao? Candice kinh ngạc nhìn Ryu. Ryu nghe vậy thì cười cười sờ mũi mình. Vậy em có chấp nhận khiêu chiến của anh không? Em không chấp nhận, Candice. Hề, X3, em vẫn đưa huy hiệu cho anh với một điều kiện. Candice, ồ không biết đó là điều kiện gì. Đó là em đi cùng anh. Candice, biết ngay mà lại thêm một người luôn hãm. Haruka lén nhìn qua Hikari cuối cùng quyết định và nàng kéo cả hai người Hikari và Candice tới một gốc và thì thầm gì đó lâu lâu. Ba người nhìn Ryu và thì thầm tiếp, còn Ryu cũng không để ý mà nhìn Snorun. Snorun, người có muốn theo ta không? Snorun sau một hồi suy nghĩ rồi gật đầu và Ryu lấy ra Pokebo rồi đưa lại đầu của Snorun nhẹ nhàng đụng vào rồi hút Snorun vào trong khoảng 3S sao cầu. Thành công thu phục được Snorun và Ryu đứng lên nhìn cả ba người còn đang nói chuyện. Này, do kế hoạch nhanh hơn dự tính nên anh sẽ huấn luyện ở đây 2 ngày rồi chúng ta sẽ trở về Waystone City và lên đường đến Sunnysore City. Hikari này từ Waystone City đến Sunnysore City sẽ đi ngang Daybreak Town và ở đó sẽ tổ chức Pokemon Contest đấy. Ừ, tớ biết rồi, Hikari. Nói xong nàng cũng quay lại trò chuyện cùng Candice và Haruka tiếp tục. Ryu thấy vậy cũng không dính vào nữa và bước ra trung tâm Pokemon rồi tìm nơi huấn luyện cho Pokemon của mình. Monferno tiếp tục nâng tảng đá lên và tiếp tục di chuyển. Metang, ngươi vừa di chuyển nhanh vừa dùng tay phát động Metan Swap và Bullet Punch, nhượng hạnh của ngươi là tốc độ di chuyển và vừa mới tiến hóa nên phải làm quen điều khiển hai tay mình. Và cuộc huấn luyện của Ryu diễn ra trong 2 ngày này bắt đầu. Còn nhóm của Haruka đã nói chuyện xong thì đang theo dõi Ryu đang huấn luyện. Cứ như vậy thời gian trôi qua 2 ngày và hiện tại đang là ban đêm. Ryu đang trong nhà tắm để thanh tẩy bản thân thì cửa phòng cậu mở ra và có hai bóng đen nhanh chóng chui vào phòng cậu và trèo lên giường cậu rồi trốn vào trong chăn. Ryu đi ra cảm thấy căn phòng mình hơi kỳ lạ thì cũng không quan tâm. Ryu lau mình xong lấy khăn quấn quanh hông mình và lấy ra Pokédex. Rosa và Hilda tiến triển tới đâu rồi? Bọn tớ vừa lấy xong chiếc huy hiệu thứ 5 rồi. Rosa, thấy bọn tớ giỏi không? Hilda, cứ tiếp tục phát huy nhé. Còn Nessa và Manny thì sao? Bọn tớ hơi gặp rắc rối ở Viridian Gym. Nessa, đúng vậy, gym nơi này hơi mạnh đấy. Manny, được rồi, ngày cứ quay lại đó báo tên ta ra thì Giovanni sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, bên anh sao rồi Ryu? Manny, Sau đó Ryu tường thuật lại trải qua của mình ở Snowpoint City cho bốn người họ nghe. Cả bốn người họ đồng loạt thở dài, chúng ta lại sắp thêm tỉ muội rồi, vì họ nhìn thấy đằng sau lưng Ryu tắm chăn đang động đậy và những hành động này không thể qua mắt được Ryu. Ryu cũng để ý đến và nở nụ cười tà ác. Rosa, Hilda, Nessa và Manny thấy Ryu nở nụ cười này thì chỉ mặc niệm cho người đang trên giường Ryu lúc này. Cách chương.